Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 599. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Đào Văn Trường, bạn có donate ủng hộ Tiến Phong qua ví Momo nhé. Đào Văn Trường, cảm ơn bạn. Hôm nay thì Phong có việc bận nên về muộn. Chắc là mình sẽ không like được Ma Tôn nha. Mình có thông báo trên fanpage. Và chỉ cố gắng like một tập Xích Tâm Tuần Thiên để cho anh em đỡ phải chờ đợi. Ma Tôn thì xin lỗi anh em nhé. Mình hiện tại thì cũng chưa tắm giặt gì cả, nên xin phép đọc một tập không dài nhé. Xin chào Vũ Đức Long, chào Bêu Nguyễn, chào Dây Vít, chào Toàn Võ, chào Lưu Mập, chào Tuấn Trần, chào TNP, TNB Studio, chào Kiên Trung nhá, chào Linh Ngọc, chào Quân, chào Trung, chào Đào Trung, chào Phúc Phạm ạ. Chúng ta vào tập truyện ạ. Mọi người đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like nhá, động viên Tiến Phong ạ. Chào Đào Trung, chào Đinh Thảo Nguyễn. Chúng ta tiếp tục với hành trình của Khương Vọng. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 599. Dưới tình huống không được kết nối thành quân trận vững chắc, không có lãnh tụ hạch tâm, không có cường giả có thể đối chọi được với Khương Vọng, những nơi nào hắn tới, đầu của hải tộc ở nơi đó rơi xuống như giả, vốn không có một chút năng lực chống cự nào. Sau mấy lần hợp rồi lại tan, đại quân hải tộc vẫn đang chiếm cứ ưu thế về số lượng, đã nhanh chóng sụp đổ. Vào lúc này, quân coi giữ phù đảo cũng nhanh chóng phát động phản công toàn diện. Khương Vọng tiện tay ném cái đầu của Bức Sơn Vương lên trên boong thuyền, giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. Ngô tướng quân, bình thường còn nói bắt giặc phải bắt vua trước. Đây là đáp lời thỉnh cầu của Ngô Độ Thu. Ngô Độ Thu vốn xuất thân chính là chính tướng của Xuân Tử Quân, chinh chiến dưới trướng của Đốc Hầu Tào Giai, rất được tán thưởng, cũng có thể xem là tuấn tài trong quân, binh pháp không tệ. Sau khi đến Mê Giới thì đóng giữ một đảo, đây vừa là luyện lịch bản thân, cũng là vừa tìm kiếm cơ hội thần lâm. Dù sao nếu không bước qua được thiên nhân cách thì cũng khó mà vượt qua được quan ải tấn cấp. Còn người như là Trọng Huyền lão hầu gia quá cố, có thể dụng binh như thần, nhiều lần đại chiến chưa từng thất bại, nhiều lần xây dựng võ quân, còn dạy dỗ ra được danh tướng như là Trọng Huyền Minh Đồ, thì cũng chỉ là số ít ngàn vạn không được một mà thôi. Không thành thần lâm, trên đại chiến trường rất khó tự vệ, nhiều lắm chưa có thể thăng được đến cấp chính tướng trong hệ thống quân chức mà thôi. Trọng Huyền lão hầu gia là người có kinh lịch truyền kỳ như vậy, còn có Trọng Huyền gia ủng hộ nhưng cũng không có đủ sức để chấp trưởng Thu Sát Quân, để lại tiếc nuối cả đời. Ngô Độ Thu hắn ta nếu có thể thành công thần lâm, ngày khác trở về trong quân, đại soái Trần Thạch Thanh cũng sẽ chừa cho hắn ta vị trí, hơn nữa còn có cơ hội đi theo Đốc Hầu đến Thiên Phúc Quân nhậm chức. Dưới cái nhìn của hắn ta, câu bắt giặc phải bắt vua trước này trực chỉ hạch tâm của vấn đề, có thể nói là tinh yếu trong binh pháp. Nhưng nếu nói lời này là đứng đầu trong binh pháp thì quả thực quá là miễn cưỡng. Có điều nhìn chiến cuộc trước mắt trong thoáng chốc đã nghịch chuyển, nhìn đám chiến sĩ hải tộc đang hoảng loạn chạy tứ tán bốn phía, thì lời này lại quá có đạo lý. Quan Quân Hầu thường nói, nguồn gốc của đại đạo, trảm vọng lấy tính cách, không phải binh pháp cũng là như thế nào. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng. Ngô Độ Thu trầm mặc một lúc lâu mới thành thực nói, hầu gia quả thực là thao lược. Dư âm chưa dứt, Phi Vân lầu thuyền đã lần lượt tỏa ra ánh sáng chói mắt, rơi vào bên trong quân đội ngũ hải tộc đang chạy tứ tán kia. Tên nọ, Trường Thương, bí thuật quân trận, quân giới được sinh ra dành riêng cho chiến tranh này, bắt đầu thẳng tay tàn sát. Trên chiến trường đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. có một luồng điện quang bỗng nhiên xoay nhanh. Sau khi giết chóc vô số, nó lao đến trước người của Khương Vọng, hóa thành một nam tử trung niên cao gầy, vừa đến đã quỳ gối. Mạc Thế Nghị tham kiến Võ An Hầu, đại ân khó báo, Thế Nghị không biết phải nói gì cho phải. Ngô Độ Thu là phó đảo chủ của đệ nhất phủ đảo Tân Rộng. Đảo chủ Mạc Thế Nghị của đảo này là đệ nhất cao thủ của Mạc Gia, thuộc quận Bạch Chỉ Tề Quốc, cũng là tu sĩ thần lâm duy nhất trong khu vực Tân Rộng. Bởi vì tính đặc thù của mê giới, nên ông ta cũng không có quá nổi danh. Ở Bạch Chỉ Mạc Gia hiện giờ, người có danh khí nhất là Mạc Liên Thành thuộc thế hệ trẻ của Mạc Gia. Hắn ta cũng là một thanh niên tuấn tài. Lúc trước khi Hoàng Hà Hội bắt đầu, cũng đã nhận được danh tiếng rất cao trong dân chúng. Không ít người hy vọng hắn ta có thể đại biểu cho quốc gia xuất chiến trận ngoại lâu ở Hoàng Hà Hội. Đương nhiên sau khi phát sinh xung đột với Trọng Huyền Tuân, việc hắn ta đi đường vòng mỗi khi gặp Trọng Huyền Tuân cũng là thường bị bàn tán nơi đầu thôn cuối ngõ. Ngô Độ Thù là bằng hữu của Trọng Huyền Tuân, giờ lại làm cộng sự cùng với Mạc Thế Nghi cũng khiến cho người ta cảm thấy có đôi chút xấu hổ. Nhưng lúc phù đào Tân Dậu gặp nạn, Mạc Thế Nghi lại ở đạo giữ vững phòng thủ. Ngô Độ Thu phá vây cầu viện, không bên nào oán thân, chỉ biết cố gắng mà liều mạng. Có thể nói là đồng đội thích hợp điển hình, cũng là sự thể hiện phong khí anh hùng của Tề quân. Vương tước hải tộc không có kẻ yếu, có thể trấn thủ một phương ở mê giới, đối kháng với vương tước hải tộc thì cũng không thể nào là kẻ yếu được. Như Đinh Cảnh Sơn, như Mạc Thế Nghi cũng có thể chen vào đường ranh giới của cường thần lâm. Cùng đặt thần lâm, nhưng lại thi lễ cung kính với Khương Vọng. Thứ ông ta lễ chính là tình nghĩa đã cứu nguy cho phủ đảo, cũng là lễ nghi đối với tôn vị quốc hầu. Khương Vọng đưa tay đỡ ông ta dậy. Làm việc phải làm mà thôi, không cần nói lời cảm ơn. Ánh mắt của hắn đảo qua những thi thể ngã rời ngổn ngang, lộn xộn trên phủ đảo. Chẳng bằng chạm thêm đầu địch, an ủi anh linh. Dựng cờ, hắn quát lên như thế. Bên trên phi vân lâu thuyền đang tùy ý trùng sát. Trục quay khởi động, cột buồm kéo căng thành một ngọn cờ lớn, đón gió tung bay. Giữa màu cờ tím viết rõ hai chữ, Võ An. Và lúc này phía trên lâu thuyền có hai cột cờ tung bay. Một cây kinh vĩ kỳ đại biểu Đại Tề, một cây Võ An kỳ đại biểu Khương Vọng. Mặc đào chủ, người tạm thời còn chưa thể nghỉ ngơi, Khương Vọng nói. Mời dẫn tình binh theo chiến hạm của bàn hầu tiến về phù đảo thứ hai cứu viện đi. Mạc Thế Nghi thì lại nói. Mạc tướng lĩnh mệnh. Ông ta nhanh chóng phi thân rời đi, triệu tập những binh lính còn có thể chiến. Phương Nguyên dù thầm thở dài một hơi, Lý Hầu Gia bây giờ còn chưa có ý định mang binh, cũng chỉ đành phải chỉ huy phi vân lâu thuyền đi theo Mạc Thế Nghi. Rõ ràng là đại thuyền trọng binh, cường cung, kình nỏ, giáp sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, binh trận thuần thục cường đại, ở đâu cũng có thể xem là cường viện. Nhưng mà sao theo bên cạnh Hầu Gia lại luôn có cảm giác vướng víu vậy chứ? Hở chút đằng ngày ấy lại bỏ thuyền mà đi. Ngô tướng quân, Khương Vọng nói, mời ngươi dẫn đường, chúng ta tiến về phù đảo thử xem thứ ba xem tình huống như thế nào. Khu vực Tân Dậu có lẽ không còn về tên vương tước hải tộc nào nữa. Nếu có thì sớm đã xuất hiện trên phù đảo thứ nhất rồi. Lúc này phù đảo thứ hai ở Tân Dậu không biết đã thất thủ chưa. Có điều quân lực hải tộc đóng ở đó chắc chắn không thể nào ngăn cản được Mạc Thế Nghi cùng với phi vân lâu thuyền. Ngược lại là phù đảo thứ ba khu vực Tân Dậu, nơi này bị thất thủ một cách kỳ quặc, hơn nữa còn đã thất thủ mấy ngày, có phong hiểm khó mà lường trước. Việc đuổi giết trên chiến trường vẫn còn đang tiếp tục, nhưng mà từ lúc đầu huyên náo thì giờ càng trở nên im lặng hơn. Những kẻ chạy được đã sớm chạy, chạy không được thì đã sớm bị giết, chỉ còn lại vài đội ngũ lẻ tẻ, không thể gây nên được gợn sóng gì cả. Mà các chiến sĩ ở phù đảo thứ nhất, sau khi bị vây nhốt hồi lâu, lại chả có việc bị công phá đại trận cùng phản kích trong tuyệt địa, lúc này đã sớm là dã rời nằm trên mặt đất không buồn nhúc nhích nữa. Đô thống, đội trưởng cùng vài chiến sĩ tinh nhuệ còn sức lực đang cố gắng đi tuần tra trên chiến trường, vừa bổ thêm đao cho mấy tên hải tộc chưa chết hẳn, đồng thời cũng là nâng đỡ các huynh đệ đã sớm mất sức lực, cho bọn họ ngồi dựa lẫn vào nhau, hỗ trợ điều chỉnh hô hấp, thuận khí huyết. Từng dương khí huyết đan, đạo nguyên thạch, các loại thuốc trị thương trong địa khố lúc này đều đã được mang ra, phân phối theo từng khu vực. Thỉnh thoảng có những tiếng kêu đau đớn truyền ra, thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng thỉnh thoảng lại có những trường cài trường cười sảng khoái vang lên. Chiến sự mặc dù thảm liệt, nhưng có thể còn sống để quét dọn chiến trường, dù sao cũng may mắn hơn so với bị nằm quét dọn. Khương Vọng cũng không có chú ý quá nhiều. Hắn tranh thủ bảo Ngô Độ Thu dẫn đường, đi về hướng phù đảo thứ ba của khu vực Tân Rộng. Ngô tướng quân. Trong lúc đang bay nhanh, Khương Tước Gia dùng một loại ngữ khí, ta đến kiểm tra ngươi, hở hững nói. Mặc đào chủ cùng với chiến hạm của bàn hầu đi cứu phù đảo thứ hai. Bàn hầu cùng ngươi đến phù đảo thứ ba. Trong binh pháp, việc này nói thế nào? Ngô Độ Thu không biết vì sao Võ An Hầu cứ luôn nhắc đến binh pháp với mình, thì trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng đàng hoàng trả lời. Cái này gọi là tề đầu tịnh tiến, trực đảo hoàng lóc. Khương Tức ra à một tiếng, ở trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều. Sau lần này viết báo cáo cho Kỳ Soái, hắn đã biết phải viết như thế nào rồi. Lần này xuất phát từ đảo Quyết Minh, chấp hành nhiệm vụ quân sự hiệp phòng phù đảo Đinh Mão, chắc chắn là đã không kịp thời gian. Bên trong quân pháp của Tề Quốc, lỡ thời gian được xem là một tội danh tương đối nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có chỗ co giãn. Nghiêm trọng nhất thì có thể phạt chém trước toàn quân, mà còn nhẹ nhất thì chỉ cần quất roi thống soái. Hậu quả mà lỡ thời gian mang tới, cùng với nguyên nhân dẫn đến lỡ thời gian, đều là nhân tố ảnh hưởng đến tội danh. Việc mê giới đổi vị trí là nguyên nhân khách quan, cũng là nguyên nhân khách quan mà bậc cường giả thần lâm như là Khương Vọng cũng không thể chi phối. Dự đoán hay thay đổi được. Bởi vậy mới dẫn đến lỡ thời gian, dù hậu quả thế nào thì cũng không tính là quá nghiêm trọng. Bởi vì đây là tình huống mà bất kỳ ai ở vào vị trí của hắn cũng không thể tránh khỏi. Dưới loại tình huống này, sĩ tốt đều vô tội, chỉ có thống soái lãnh đạo là phải chịu trách nhiệm, cũng phải gánh chịu vấn trách nhất định. Đương nhiên dù là vấn trách nặng hay là nhẹ, thì đường đường là Võ An Hầu, lần đầu tiên mang binh xuất chinh liền bị vấn trách, cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thể diện của quốc hầu. Nhưng trong quá trình lỡ thời gian, hắn còn chủ đạo phối hợp với cứu viện phù đảo Tân Dậu, trảm vương tước hải tộc, đánh tan đại quân hải tộc. Đây chính là công lớn hơn tội. Đại công cần thường, phạt nhẹ cũng có thể thành không. Hưởng ứng lời cầu cứu của Ngô Độ Thu, phải cứu đồng đội, cũng là có thể bao trùm đến quân lệnh của Kỳ Soái. Đợi đến khi quét sạch hải tộc ở Tân Dậu, bảo vệ phù đảo cho nhân tộc, rồi thì ai có thể nói Võ An Hầu không biết dùng binh chứ. Thường nói binh gia vô tình. Sau khi tận mắt nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn tử vong đã trở thành một việc khiến cho người ta chết lặng. Từ khi Khương Vọng xuất đạo đến giờ, đã từng trải qua trận chiến Tề Dương, trận chiến giữa Đinh Cảnh Sơn, phù đảo Đinh Mồi cùng với Bạch Tượng Vương, trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên, trận chiến Tề Hạ, đại chiến Võ Nam với Yêu Tộc. Đã nhiều lần xây võ quân, cũng đấy quân công phong hầu. Vậy nên đối với sự tàn khốc của chiến tranh, hắn rất tỉnh táo nhận biết, cũng đã thấy qua quá nhiều sinh tử. Nhưng khi hắn cùng với Ngô Độ Thu đến phù đảo thứ ba của Tân Dậu, hắn vẫn trầm mặc hồi lâu. Nơi này máu tươi chảy thành mương, xương trắng nằm rải rác. Từng cây đầu người trải thành đường, uốn lượn ở phía trên phù đảo. Từ trên cao quan sát phù đảo to lớn này, có thể nhìn thấy mọi kiến trúc ở nơi đây đều đã bị san bằng. Tất cả pháp trận của nhân tộc đều đã bị phá hư. Tất cả vật giá trị đều đã bị quét đi. Ngay cả những ô gạch vuông hoàn chỉnh cũng không còn được mấy khối. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa trung tâm phù đảo có ba cái ao bùn lớn ở ba hướng khác nhau, tạo thành thế chân vạc. Nhìn kỹ thì thấy đó không phải là bùn mà là mẫu thịt của con người. Nó đã được quấy thành dáng vẻ trầm đục như vậy, còn đang không ngừng nổi bóng lên. Nơi này quả thực không cần quân đội hải tộc đóng trú, bởi vì nơi này sẽ chẳng còn có gì thầy. Bởi vì nơi này sẽ chẳng còn có thể xảy ra chuyện gì. đầu người xếp thành con đường, kết nối ba cái ao bùn lại với nhau, rồi kéo dài ra phía bên ngoài. Như vậy, từ bên ngoài tam giác bao phủ ba ao bùn này, tổng cộng có 6 con đường. Đó là từng gương mặt hoảng sợ, thống khổ và bất lực nhìn về phía trời cao của phù đảo. Những cảnh tượng trên phù đảo lúc này không phải chỉ là một tấm đồ đằng kinh khủng bị phủ lên, mà là bị bố trí thành một loại pháp trận nào đó, giống như đang thai nghén ra một thứ kinh khủng gì vậy. Ngô Độ Thu che mặt không nói. Hắn ta là phó đảo chủ tọa trấn phù đảo thứ nhất của khu vực Tân Dậu. Phù đảo thứ nhất cũng là lực lượng mạnh nhất của nhân tộc ở khu vực Tân Dậu. Hắn ta cùng Mạc Thế Nghi phải có trách nhiệm với toàn bộ nhân tộc trong khu vực Tân Dậu. Sỉ nhục, không gì qua được mất đất vong người. Hối hận sinh tử, không gì qua khỏi được ngược đãi thi thể. Thương thế của hắn ta cũng chưa lành. Áo giáp hắn ta bị nứt rạn, kiếm cũng đã gãy, nhưng hắn ta lại chưa thể giữ gìn được đất đai, còn trễ đến nhiều bước như vậy. Mà Khương Vọng đã bước lên phù đảo, hành tẩu bên trong địa ngục được cụ thể hóa này. Chóp mũi hắn ngửi thấy mùi máu tươi, trong tai hình như có tiếng gào thét. Luyện ngục thế gian cũng khó có cái gì qua được cảnh tượng ở trước mắt. Hắn bước từng bước lên phía trước, đi dọc theo con đường dùng sọ người xếp thành này, đến gần cái ao bùn máu thịt kia. Mỗi một bước đều có gió nhẹ lưu động, nâng những cái đầu lâu thống khổ kia lên. Tiếng gió là thanh âm duy nhất trên phù đảo thứ ba của Tân Dậu lúc này. Ngô Độ Thu thống khổ im lặng, Khương Vọng bước đi trong im lặng. Khi hắn cuối cùng cũng đã đến trước ao máu thịt, ngọn gió lướt qua cả toàn phù đảo thứ ba này cũng đã nâng toàn bộ đầu người đến cùng một chỗ. Màu đỏ chói mắt bay vút lên, lưu hỏa ở trong gió tạo thành một mồi lửa. Bên trong vũng bùn huyết nhục bỗng vang lên tiếng giống bén nhọn quái dị. Một con ác thú hình cổ quái xông tới từ dưới đáy bùn. Thân thể nó giống như là một con cá trạch lớn, nhưng mà trên người lại có trăm chân như rết. Ở trên lưng có những cái gai xương mọc ngược, dưới người có những đường vân màu đen, mũi nhọn hẹp dài có lỗ như là đang hô hấp, đều đều phun ra khí độc hôi thối. Khiến cho người ta chú ý nhất là trên đỉnh đầu của nó có một cái bướu thịt như là chiếc mũ, làn da xung quanh rúm gió, thông qua những vết rạn không ngừng có thịt nát tràn ra. Bên trong hải thú kỳ yếu, chưa từng có ghi chép về vật này. Đây có lẽ là hung thú chiến tranh mà hải tộc mới bồi dưỡng được. Rất hiển nhiên, thứ này là dựa vào việc cắn nuốt máu thịt để sinh tồn, để có thể trưởng thành. Không biết đã bao nhiêu bộ thi thể rút mất xương cốt, rồi đào thành thịt nhão, mới tạo thành cái ao bùn máu thịt như hiện tại, mới dưỡng thành ác thú như vậy. Con đường đầu người bị phá hỏng kia hiển nhiên ảnh hưởng tới bố trí của tồn tại nào đó ở nơi đây, cũng ảnh hưởng tới việc ác thú này trưởng thành, mới khiến cho nó tạm dừng việc dùng cơm, ló đầu ra, dùng cái trán vẫn đang chảy xuống mũ địch, dùng cái trán vẫn đang chảy xuống mũ dịch độc nhãn khiến cho người ta buồn nôn, mà gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vọng. Ầm một tiếng, trước khi nó hoàn toàn nhảy ra khỏi ao bùn máu thịt, con mắt trước trán nó đã bị xích diễm nhóm lửa. Hỏa diễm nhanh chóng lan toàn thân con ác thú này, nhanh chóng lan khắp ao bùn máu thịt, rồi đã kéo dài hai cái ao khác cạnh bên. Trong thoáng chốc, ao bùn chỉ thấy thuần sắc đỏ. Một âm thanh kinh khủng liên tiếp vang lên. Ở bên trong ba cái ao bùn máu thịt này, có từng con ác thú giống vậy chui ra. Ao bùn máu thịt như chẳng hề có đáy, ác thú có gai giống như là vô tận. Từng cái gai xương tỏa ra khí độc, lúc đầu chỉ mỏng manh, nhưng mà sau khi chúng hòa quyện với nhau thì bỗng dưng trở nên nồng đậm, độc tính tăng mạnh, khiến cho bên trong hư không cũng nảy sinh ra huyễn ảnh của ác thú. Khương Vọng vốn kim khu ngọc tủy cũng nảy sinh hàn ý. Đây là khí độc có thể uy hiếp đến tu sĩ thần lâm. Dạ ác thú thế này nếu đưa đến chiến trường, một khi số lượng đủ nhiều, khí độc nồng đậm tới trình độ nhất định, thì trình độ hung ác khó mà có thể lường được. Sorry mọi người nhé, bản dịch nó lại đang bị lỗi một chút. Xin lỗi mọi người nha. Cái bản dịch nó đang, mình không biết nó có bị nhảy chương không, nhưng mà nó hay bị lỗi quá. Mình sẽ đọc tiếp cái đoạn tiếp, thì mình không biết nó có nhảy chương không, hình như là không. Có gì anh em thông cảm nhé. Nếu mà bị lỗi thì mình sẽ ghép lại cái video này. Mình đọc tiếp ạ. Mắt Khương Vọng chuyển sang vàng ròng, ánh mắt trực tiếp đào qua một vòng tròn lớn. Theo đó là một luồng hỏa tuyến chói lọi nảy lên, vòng cả ba cái ao bùn máu thịt vào bên trong. Tay trái lật ra tất phương ấn. Ở trong huyễn ảnh thần điểu một chân, có một luồng lửa nóng bỗng nhiên bốc lên. Luồng lửa nóng kia cất cao thành màn lửa, giống như là một cái lồng sắt xích hồng, bao phủ đám ác thú đang không ngừng lao ra, cùng với khí độc đang nhanh chóng tàn khắp kia vào bên trong. Tam muội chân hòa, họa thành long. Những con ác thú dùng toàn bộ máu thịt của nhân tộc ở trong phủ đảo thứ ba của khu vực Tân Rộng bồi dưỡng ra này, bản lĩnh đương nhiên không phải chỉ có phun khí độc, nhưng mà dưới tam muội chân hòa mà Khương Vọng toàn lực thúc giục, chúng không còn không gian để biểu hiện. Một thân kỳ cốt như là tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng bị hòa tan ở trong lửa mạnh. Những luồng khí độc màu đen như đậm đặc đến không tan kia cũng bị liệt diễm đốt thành khói trắng, đốt đến tiêu tán. Lửa này nóng vô cùng, càng đốt cháy lại càng mạnh. Đầu tiên cần tốn 10 hơi thở, nhưng mà đến khi 20 hơi thở sau, gần như là vừa chạm vào đến đốt diệt, ngay cả cơ hội kêu thảm cũng là không chừa cho bọn chúng. Khương Vọng chưa từng thôi động tam muội chân hỏa đến mức không giữ lại một chút nào như vậy. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn dùng cái phương thức thỏa đáng nhất trong từng hoàn cảnh để kết thúc chiến đấu. Nhưng mà giờ phút này, lửa trong lòng chưa có thể lấy hỏa diễm ngoài thân để mà đốt lên. Xích hỏa du tẩu ở trên người quán, tung bay lên khắp cả phù đạo. Lửa nóng hừng hực gần như đốt cho không trung, phải sinh ra cầu vồng. Đốt giết ác thú qua gai, không cũng đốt cháy ao bùn máu thịt. Mấy trăm con ác thú bị xóa sạch vết tích, về sau đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng chẳng còn vang lên nữa. Mà ba cái ao bùn máu thịt thì không ngừng cạn dần, theo tốc độ hỏa diễm công phạt, điên cuồng cạn xuống tới tận đáy. Trong quá trình này, vẫn không ngừng có ác thú nhảy ra, bị xóa đi không một chút lưu tình. Là ai? Dưới đáy cái ao bùn máu thịt trước mặt Khương Vọng kia, bỗng nhiên vang lên âm thanh tức giận. Mặt ao lưu động, nhanh chóng tụ thành một thân ảnh. Chỉ hơi nhấc lên chuồng đã là nâng ngọn lửa đang bốc cháy ở hừng hực lên không trung. Bên trong thân thể huyết nhục này truyền đến tiếng vang âm tàn. Dám quấy nhiễu đảo sùng vật của bản vương. Ở bên trong đống thịt nát còn đang lưu động, một con mắt màu đỏ ngòm bỗng nhiên mở ra, nhìn qua không gian trên ao bùn, vừa lúc đối mặt với một đôi mắt màu vàng ròng. Nhân tộc. Giữa con mắt đỏ ngòm chính là Ngư Quảng Uyên, một trong những thiên kiêu mạnh nhất của hải tộc. Gã còn tưởng rằng là tên hải tộc không hiểu chuyện nào đó xông nhập vào đây, không ngờ là với tình huống hiện tại của khu vực Tân Dậu, đảo sùng vật của gã còn có thể bị nhân tộc quấy rầy. Gã há miệng, giọng nói mang theo ý khoe khoang. Bức Sơn Vương quả thực là phế vật, đợi bản vương quay lại ắt sẽ là một lột da rút gần hắn ta. Liệt diễm hừng hực, thiêu cháy toàn bộ đau đớn cũng những thứ không sạch sẽ. Ao bùn máu thịt lúc này đã trở thành một cái hố sâu. Khương Vọng đứng cạnh cái hố đầu tiên, cúi đầu nhìn tên cường giả được tụ thành từ máu thịt bên dưới, ghi nhớ kỹ dáng vẻ của gã. Bức Sơn Vương sao? Bản hầu đã làm thay. Cường giả được tụ thành máu thịt này nở một nụ cười vô cùng dữ tợn. Hóa ra là hầu gia, tôn tế có thứ tự, vương hầu có khác. Hầu đã gặp vương, sao không bái? Khương Vọng dùng vẻ mặt điềm nhiên nhìn gã. Tước của bản hầu đến từ bá quốc thiên hạ, vị cách của bản hầu được hiện thế thừa nhận. Trường Sơn Quyền, Thủy Quyền, Sắc Thiên Phong Địa. Ngươi là vương gì? Phong ở đâu? Ở rãnh biển thứ 198 của Thương Hải sao? Ngư Quảng Uyên híp mắt ác cười nói. Kẻ trộm vô sỉ. Tưởng mình là chủ nhân hiện thế thực sao? Nhân tộc đúng là nhân vật sinh vật buồn nôn. từ viễn cổ vẫn là tồn tại kéo dài tới tận bây giờ. Ánh mắt Khương Vọng vẫn bình tĩnh, thanh âm lại càng bình tĩnh hơn. Trong khe cống ngầm chuột xưng vương, không khỏi là một trò hề cho thiên hạ. Giữa đáy bùn máu thịt kia, trong con mắt đỏ ngòm, lóe ra tia cuồng bạo, nhưng vẫn thu liễm trong một loại lạnh lùng, gần như là vô tình. Dám làm loạn đào sùng vật của bản vương, dám khua môi múa mép với bản vương, không ngại xưng tên ra. Diễm quang chiếu lên bầu trời đỏ rực sau lưng Khương Vọng, giống như đã khoác lên người hắn ta tấm áo choàng thật dài. Cảnh tượng này sẽ mãi không thể xóa đi bên trong thế giới của Ngư Quả Uyên. Mà thanh âm của hắn là cũng rõ rệt, từng từ, chỉ đáp lại hai chữ: Khương Vọng. Ngư Quảng Uyên hơi sửng sốt một chút, ánh mắt lại trở nên điên cuồng. Người chính là tên kiêu mệnh của nhân tộc kia sao? Đề quốc võ An Hậu. Khương Vọng hơi cau mày. Kiêu mệnh tính là thứ gì chứ? Ngư Quảng Uyên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Nói hay lắm. Kiêu mệnh thì tính là đồ vật gì? Ta bắt đầu có chút thích ngươi rồi đấy. Khương Vọng thản nhiên nói. Người ngay cả kiêu mệnh cũng không bằng, càng không tính là cái thứ gì. Tiếng cười bỗng nhiên im bặt. Gã lạnh lùng nhìn Khương Vọng. Đám bạch túc thứ độc thú này ta coi như là vàng như bạc. Chờ ta tìm tới người. Người nhất định là đừng có đi lạc đấy. Khương Vọng đáp. Liệt diễm đã ngưng một lúc ở trên không trung, cứ như vậy mà âm vang hạ xuống, xóa sạch ao bùn máu thịt này thành trống không. Lúc này Ngô Độ Thu mới bay đến, nghiêm túc nói. Tên này là Ngư Quảng Uyên, là hậu duệ mạnh nhất của huyết vương, điên cuồng cường đại, không gì không biết. Rất nhiều hung thú chiến tranh của hải tộc là do gã sáng tạo. Nếu gã đã tới cũng khó trách sao mà phù đảo thứ ba lại im hơi lặng tiếng bị chiếm công. Hắn ta dùng tố dưỡng của một người tướng lãnh tỉnh táo phân tích. Ngư Quảng Uyên không tham dự trận vây công phù đảo thứ nhất, một phần là vì tin tưởng lực lượng hải tộc ở nơi đây đã đủ. Mặt khác chắc chắn là đã vì việc quan trọng hơn phải làm, kết hợp với sự tồn tại của những con mã, những con mà gã gọi là bạch túc thứ độc, cùng hiện trạng của phù đảo thứ ba. Ta cho rằng gã đang tạo dựng một loại nghi thức nào đó để tìm kiếm đột phá. Khương Vọng không nói gì. Một đốm lửa nhỏ nhảy lên trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhảy lên mấy lần, rồi điên cuồng xoay tròn. Diễm Thảo cúi đầu, như đang suy tư. Hắn nào có thể nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với Ngư Quảng Uyên như vậy chứ? Mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt chẳng qua đều là vì ghi chép lại thần hồn của Ngư Quảng Uyên, in dấu cho cảm ứng. Giờ khắc này diễm quang chiếu khắp phù đào đã dần dần ảm đạm xuống. Khương Vọng thu ngón tay lại, bước về phía trước. Diễm hòa xoay nhanh, thanh sam như múa, đậu tâm hỏa này va vào bên trong xích mộc. Ông một tiếng. Đây là tiếng vọng chỉ tồn tại ở phương diện thần hồn. Một viên điệm trần tỏa sáng long lanh như là minh châu, bay vào uẩn thần điện. Thần minh ngồi trên bảo tạo, mở bàn tay ra, nhận lấy viên niệm trần này. Ở trong khoảnh khắc nào đó, một chút ánh đỏ choáng mở. Ở bên trong điệm trần tỏa ánh sáng long lanh, hiện hiện ra một gương mặt âm tà điên cuồng, chính là Ngư Quảng Uyên. Niệm niệm bất vong, như tâm hệ trần. Niệm này là tiên niệm. Đây là cấp độ đỉnh phong nhất của môn bí thuật này kể từ khi nó được sáng tạo ra cho tới nay. Khương Vọng sẽ không có chờ Ngư Quảng Uyên đi tìm mình, bởi vì hắn muốn đi tìm Ngư Quảng Uyên. Dù cho ải này có mấy tầng, dù cho phải đi qua bao nhiêu giới hà, gió tanh mưa máu cũng phải đối mặt. Ở trên người ngươi có cầu tạm sao? Khương Vọng nhắm mắt cảm thụ một lúc, mở mắt nói. Ngô Độ Thu lấy cây cầu tạm từ trong hộp chữ vật ra. Chỉ có một cái này, là chuẩn bị cho việc đến giới vực khác để cầu viện. Khương Vọng không nhận, quay người đi ra ngoài. Mang ta đến hải sao gần nhất. Ngô Độ Thu hơi sửng sốt, không nói thêm lời gì. Phi thân bay lên. Hai thân ảnh một trước một sau, vạch phá bầu trời. Sau lưng họ, diễm quang vô tận bành trướng rồi thu lại, trở thành một dấu chấm nhỏ. Phù đảo thứ ba khu vực Tân Dậu đã bị thiêu cháy hết, từ đó không còn dấu vết nữa. Ngô Độ Thu đường đường chính chính xuất thân từ quân ngũ, một đường lăn lộn trong cường quân đại tề, một đường đi tới. Hắn ta hiểu binh pháp, biết chiến trận, đọc hiểu binh thư điển tịch, thuộc nằm lòng danh tướng danh cục. Trong cuộc đời hắn ta tôn sùng nhất chính là Đốc Hầu, khiến đối thủ hít thở không thông, chiến pháp như là tường sắt quét ngang kia. Đến mười giới chưa lâu, nhưng mà đối với phương án tác chiến của hải tộc, hắn đã nắm giữ rất tinh chuẩn. Mấy chục loại chiến trận hải tộc thường dùng, hay mấy trăm loại chiến trận không thường dùng, hắn ta đều nhớ rất kỹ, biết phải ứng đối như thế nào. Đối với việc đánh tan hải xào thế nào, cải tạo hải xào ra sao, làm sao lợi dụng hoàn cảnh ở mấy giới, làm sao phát huy ưu thế một cách tối đa, tất cả đều nắm chắc. Đánh tan hải xào là một công trình lớn, phải xem xét toàn bộ các mặt như dần dẫn xà xuất động thế nào, bắc cầu hiến đường ra sao, xem xét nước gió dịch vị thế nào, đánh thế nào, xem tình huống ra sao. Hắn ta chưa từng biết chiến tranh cũng có thể đánh như thế này. Võ An Hầu để hắn ta dẫn đường, một đường không nói chuyện, tình báo gì cũng không hỏi. Đợi đến khi đến bên ngoài hải xào thứ hai, ở khu vực Tân Dậu, Võ An Hầu chỉ nói một tiếng, lui ra phía sau. Oanh một tiếng. Ngô Độ Thù có cảm giác toàn bộ giới vực Tân Dậu đều chấn động. Thần hồn cũng cứng nhắc ở trong nháy mắt, giống như là bị đặt trong khoảng không mê mang vô tận. Nguyên khí loạn lưu kinh khủng gần như là khiến hắn ta không đứng vững. Sau đó hắn ta liền nhìn thấy sương gió phiêu diêu khoác lên vai, xích hỏa bay múa đầy trời, ánh sáng vàng ròng từ đôi mắt bất hủ vĩnh hằng như thần ma, năm luồng sáng rực rỡ đâm thẳng lên như là ánh mặt trời chói chang, một thanh trường kiếm như là từ trên trời tới, như là trụ trời gãy, nó đâm thẳng vào hải sào, đâm vào phía trên đại trận bảo hộ của hải sào kia. Ngô Độ Thù không dám tin những gì xảy ra trước mắt của mình. Hắn ta nhìn thấy cả tòa hải sào trang bị võ bị đầy đủ, dữ tợn, hung ác, bị một kiếm này đánh cho rung chuyển. Bốn tòa tinh lâu chiếu sáng tinh không, tinh quang vô tận bao phủ đất trời. Một ngày này bên trong mê giới, điên đảo hỗn loạn, Ngô Độ Thu nhìn thấy thiên khung, lại thấy được thiên khuyết. Nhìn thấy một đại tề Võ An Hầu chân chính giải phóng lực lượng, thấy một kiếm khuynh thiên, oanh kích hải sào hết lần này đến lần khác. Dù cho người có cốt thương gì, diễm tiễn gì, phi thạch gì, mặc kệ pháp thuật gì, ác thú chiến tranh gì, quân giới hải tộc đa dạng thế nào, trước một kiếm này, hết thảy thành không. Oanh một tiếng, cứ như Diêm La đang xô cửa trong truyền thuyết. Đại trận bảo hộ bao phủ toàn bộ hải sào thứ hai Tân Dậu, dưới một lần oanh kích cuối cùng, liền tiêu tán. Theo đó mà lên là sự sợ hãi tràn ngập khắp tòa hải sào. Mặc dù chủ lực hải tộc ở khu vực Tân Dậu bị cường thế đánh tan, ở bên ngoài phù đảo thứ nhất của nhân tộc bị giết đến bại binh tứ tán, máu chảy thành sông, nhưng mà lực lượng canh phòng cần thiết ở bên trong hải sào vẫn tồn tại, nguồn năng lượng cung cấp cho hộ sào đại trận vẫn luôn đầy đủ. Dù cho là phù đảo hay là hải sào đều là thành lũy quân sự có thể so với hùng thành hiện thế, mà Khương Vọng bây giờ một người địch một thành. Cho dù là phù đảo hay hải sao, dưới đại đa số tình huống thì tu sĩ ngoại lâu cảnh cùng với hải tộc cấp thống soái đã đủ để chấn thủ. Ở vài nơi có giao phong kịch liệt mới có thần lâm tu sĩ cùng với vương tước hải tộc tọa trấn. Bây giờ Ngư Quảng Uyên không có mặt ở đây, Bức Sơn Vương đã chết, chủ lực hải tộc đã bị đánh tan, có thể nói khu vực Tân Dậu hiện tại do nhân tộc làm chủ. Nhưng hải sao này vốn là thành lũy chiến tranh đã được kinh doanh nhiều năm, còn có thể mang đến cho chiến sĩ hải tộc cảm giác an toàn rất lớn, cũng là nơi những chiến sĩ hải tộc đã chạy tán loạn kia tập trung về. Cũng giống như Mạc Thế Nghi, đã dựa vào hệ thống phòng ngự của phù đảo thứ nhất, trực tiếp chặn lại mấy lần vây công của đại quân hải tộc, để cho Ngô Độ Thu đột phá vòng vây, chống đỡ đến khi Khương Vọng tiến tới cứu viện. Dưới tình huống bình thường, dù không có vương tước hải tộc tọa trấn, không có đại quân chủ lực, chỉ dựa vào những chiến sĩ hải tộc đang có mặt hay cố thủ theo hải sào thì ít nhiều cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Đáng tiếc bọn họ gặp phải Khương Vọng. Ngũ phủ toàn bộ triển khai, thần thông thi triển hết, lấy kiếm thế đỉnh cao nhất lặp đi lặp lại oanh kích. Cường độ như vậy đã vượt qua cái sự nhận biết của rất nhiều hải tộc. Nguồn năng lượng bổ sung được cung cấp từ nguyên thạch hoàn toàn không theo kịp sự tiêu hao từ đại trận. Hải tộc chiến sĩ vốn phát triển thể phách, khí huyết mạnh mẽ nhưng dưới sự oanh kích như thế này cũng trực tiếp bị đánh, bị đại trận hút thành thây khô. Tuy rằng trong số những chiến sĩ hải tộc này không thiếu dũng giả làm dám liều mạng, nhưng mà vẫn là câu nói kia, hoàn toàn không theo kịp. Lúc trước khi công thành ở chiến trường Tề Hạ, vừa phải đổi trang phục, vừa phải lừa gạt qua ải, lại vừa đánh lén, dùng vô số thủ đoạn, nhiều lần mạo hiểm. Còn bây giờ lại có thể trực tiếp cường thế xông quan, đối mặt liền oanh tạc, san bằng cả đại trận hộ sao. Tu sĩ thần lâm phổ thông không thể nào làm được như thế này. Cường thần lâm bình thường cũng không làm được. Màn sáng tản ra màu nhạt như đã sắt thép, nát thành vô số mảnh sáng. Khương Vọng rút kiếm bước vào giữa quang diễm vô tận. Phù đảo của nhân tộc là một hòn đảo lơ lửng. Tất cả kiến trúc nơi này hầu như không có gì khác biệt so với ở đất liền. Hải sao hải tộc thì có kết cấu như là một quả cầu lớn bao gồm nhiều tầng. Từ đường rãnh chính giữa có thể chia thành hai nửa trên dưới. Nửa phần dưới giống như là một ngọn núi treo lơ lửng. Là núi ở đáy biển, không phải núi trên đất liền. Trên đó có kẽ nứt dày đặc, tĩnh mịch không ánh sáng, còn có vài cây rong đung đưa, giống như là xúc tu của hải sao. Bên trong những kẽ nứt của dãy núi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những con cá nhỏ mỏng như là phi đao bơi qua. Cũng có mấy con mắt quái dị, thỉnh thoảng lại lộ ra. Bọn chúng đều là hải thú cỡ nhỏ, do hải tộc nuôi dưỡng, có công dụng điều tra cùng với công kích. Nửa bộ phận trên của hải sao, ở ngoài cùng là một bộ gai nhọn cắm ngược, tụ lại ở chính giữa như là những cánh hoa. Còn ở nơi là nhụy hoa, thì giống như là một cái lồng sắt cực đại, không hề có ánh sáng, chẳng thể nhìn thấy được gì. Chỉ đi tiến vào trạng thái chiến tranh thì mới hiện ra những cửa thông đạo hình vuông dài đặc, chẳng khác nào một chiếc tổ ong được dựng thành từ thép. Những cốt thương, diễm tiễn, phi thạch cùng những đại trận công kích kia đều được triển khai thông qua những đường hành lang này. Vào giờ pháp đại trận hộ sao bị kích phá, rất nhiều chiến sĩ hải tộc cùng giết ra từ những thông đạo này. Các huynh đệ, theo ta công kích. Giờ phút này chiến đấu vì hải tộc, những chủng tộc có thể trường tồn thế gian đều thì chưa từng thiếu anh hùng, cũng chưa từng thiếu huyết dũng. Mặc dù thấy uy thế dập người như thể của Khương Vọng, thì những chiến sĩ đóng giữ hải sao vẫn phát động công kích quyết tử. Khương Vọng sải bước tiến lên, đầu trực diện với công kích của ngàn quân, chỉ mở ngang một kiếm. Ngàn vạn tia kiếm như là tuyết bay, một kiếm bạc độc. Tinh lực vô tận, đạo nguyên bàng bạc đều chứa đầy trong một kiếm này. Cho dù Trương Tuần còn sống lại, thì cũng không thể thi triển được phong mang của một kiếm này. Những tia kiếm khí kinh khủng như thiên hà chảy ngược mạnh mẽ xông vào bên trong những thông đạo này. Xoắn ra một đống thịt nát, tàn xương, cũng chém cho những trận văn được khảm vào trong bốn vách tường, mờ nhạt không rõ. Khương Vọng đạp chân trên kiếm khí chảy xiết, như là ngự phi thú bán trong suốt, chém bay đường hành lang cùng lúc, giống như đang mở miếng giếng trời cho gian nhà hải sao này. Tiếp đó nhảy xuống từ cái giếng trời này, bay vào bên trong nội bộ hải sao, cầu nối răng khắp nơi. Đôi mắt vàng dòng quán đi tuần tra bốn phía, đôi mắt tiến đến, lửa cháy dập trời. Trường kiếm bắn ra, tiếng kiếm réo như là tiếng sấm vậy. Lôi quang nổ tung hóa thành đao thương kiếm kích, tùy ý giết chóc đám chiến sĩ hải tộc. Từng tên chiến sĩ hải tộc phi thân đánh tới, hắn tiện tay giơ kiếm, không người có thể cản. Không có một chút cơ hội nào, cũng không có nửa phần khả năng có thể phản kháng. Trên thân của cường giả nhân tộc này, các chiến sĩ hải tộc của phù đảo thứ hai thuộc khu vực Tân Dậu chỉ cảm thấy được sự tuyệt vọng. Dù cho bọn họ có dũng khí cỡ nào, thi triển chiến thuật ra sao, vây quanh hợp kích như thế nào, thì cuối cùng cũng chỉ có thể bị chôn vùi trong tiếng kiếm khí đang gầm thét kia. Đây là một trận đồ sát. Khương Vọng giết từ thượng tầng đến hạ tầng, lại giết trở lại vào hơn 30 tòa quân trận, nhưng trên người vẫn chưa hề dính một chút máu. Nhất bộ thập sát, chỉ trong nháy mắt đã thanh trừng, gần như là trống không. Ngô Độ Thu ở bên ngoài canh gác, chỉ thấy ánh đùa dập trời, chỉ nghe thấy được những tiếng gào thét vang vọng, nhưng thật lâu cũng không hề thấy tên nào đào binh. Thế là hắn ta cũng bay xuống từ cái giếng trời kia, nhưng đập vào mắt chỉ thấy tàn chi ở khắp nơi, máu tuôn ra như suối, còn có mấy đốm lửa đang chập chờn bay xuống trên không trung. nơi ánh mắt hắn ta nhìn thấy không còn là vật sống nào nữa. Có rất nhiều hải tộc cường đại hiện hiện ra hải chủ bản tướng, nhưng mà cũng không thể để lại một chút vết tích chiến đấu nào cả, chỉ khiến cho đám thi thể ở bên trong hải sào này trở nên cuồng cồng cành thêm đôi chút mà thôi. Hắn ta phi thần xuyên qua những cây cầu kết nối những kiến trúc bên trong hải sào, truy tìm theo luồng kiếm khí chưa tan hết, đến bên trong gian nhà kho vô cùng to rộng của hải tộc, liền thấy được một bóng dáng thanh sang đang cầm kiếm kia. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Hôm nay đi làm về muộn nên khá là mệt, và mình cũng xin phép là không đọc ma tôn, mình có thông báo trên fanpage, anh em thông cảm nhé. Xin chào anh em.